loại phòng xa hoa như thế này, 10 năm sau vẫn có rất nhiều chú mơ ước. Thấy tôi tới, Triệu Quân Sinh cười, ra cửa đón tiếp, nói với tôi. Tiểu Lưu tới đây. Chú Triệu, mới có một ngày không gặp mà chú đã gọi cháu tới rồi, có phải muốn hành hạ con rể cho tới chết hay không? Tôi cười nói, xem ra cháu cũng không đứng đắn, như vậy chú không thể đem nữ nhi của chú giao cho cháu được. Triệu Quân Sinh vỗ vai tôi một chút cười hắc hắc nói. Hừ, xem chú chắc cũng không có hảo tâm gì đâu, có phải phương pháp mở rộng ra thị trường có vấn đề hay không? Tôi đã hiểu rõ lão hồ ly này rồi, chẳng nhẽ không có chuyện gì, rảnh rỗi mời tôi tới nhà làm khách chứ? Thật là lầm to, hắc hắc, ăn cơm trước, sau đó chúng ta sẽ bàn lại sau. Triệu Quân Sinh mỉm cười nói, Triệu Nhan Nghiên trợn mắt há mồm, nhìn hai chú chúng tôi một sướng một họa, mới rồi nghe tôi xưng là con rể, nàng bị dọa cho tim có cảm giác như ngừng đập, không nghĩ tới cha mình lại nói. Đem nữ nhi giao cho cháu, đúng là cho nàng được mở rộng tầm mắt. Rốt cục có chuyện gì đang xảy ra đây? Nhan Nghiên, đừng lo lắng nữa, cùng đi ăn cơm thôi. Triệu Quân Sinh thấy Triệu Nhan Nghiên nửa ngày không nói được câu nào, bèn gọi nàng. Cách Chương.